Người chơi hung mãnh, chương 497, dâu rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Châu là một tòa ngàn năm cổ thành. Ngàn năm trước, quận trưởng Lý Bân nơi này chỗ mô phỏng thủ đô Hàm Hanh xây thành trì, cũng tu kiến công trình thủy lợi, lắng lại lũ lụt, phong đất màu mỡ nhưỡng, khuyến nuôi tầm khoa, vụ tích cốc. Cho đến ngày nay, Lữ Châu đã trở thành nam vực giàu có nhất thành thị. Tiền triều Thục Vương Mạnh Xưởng từng hạ lệnh tại Lữ Châu thành trên biến thực phù dung, lấy hiển lộ rõ ràng giàu có. Lữ Châu vì vậy có thành đô, biệt xưng. Tại Lữ Châu Vĩnh Lạc phường bên trong, có một vị tên là Vương Bố Thương Nhân. Người này kinh doanh tơ lụa sinh ý, thời gian trước liền để dành bạc triệu gia tài. Tăng thêm hắn đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, thích hay làm việc thiện, bình dị gần gũi. Tại Lữ Châu thành bên trong bằng hữu rất nhiều, gia đình mỹ mãn, phú quý không lo, dẫn tới người bên ngoài cực kỳ hâm mộ. Chỉ có một kiện sự tình để Vương Bố yêu sầu 10 năm, chính là nữ nhi của hắn. 10 năm trước, còn ghim tóc để trỏm nữ nhi đột nhiên hướng hắn phàn nàn cái mũi đau nhức khó nhịn, hô hấp bị ngăn trở. Vương Bố tưởng rằng tiểu hài thường xuyên hoạn cảm mạo loại hình, không có để ý, mời lang trung tới cửa xem xét. Về sau mới phát hiện nữ nhi tả hữu trong lỗ mũi các mọc ra một viên nhỏ bé thịt thừa. Vô luận phục dụng cái gì dược tề, bôi lên thuốc gì phấn, cái này hai viên thịt thừa đều không có biến mất. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, càng dài càng lớn, thậm chí rủ xuống ra lỗ mũi, như hai cái bồ kết bình thường, cúi tại bờ môi phía trước. Không chỉ có cực không mỹ quan, một khi đụng vào, sẽ còn gây nên kịch liệt đau đớn. Rõ ràng là chính vào đạo lý tuổi tác thiếu nữ, lại bị cái này quái bệnh dày vò đến ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày lẫn đêm trốn ở trong khuê phòng lấy nước mắt rửa mặt. Thân là phụ thân Vương Bố đồng dạng thống khổ khó tả. Bỏ ra nhiều tiền thuê các lộ danh y trị liệu quái bệnh, thậm chí tự mình thăm viếng danh sơn đại xuyên, muốn tìm được cao nhân đắc đạo trị liệu nữ nhi bệnh dữ. Nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Lúc xế trưa, Vương Bố ngồi tại trong đình viện mượn rượu giải sầu, đột nhiên nghe được người gác cổng đến đây báo tin, nói có một cái thiên trúc tăng nhân đến nhà hóa duyên. Vương Bố phiền não trong lòng, để người gác cổng tùy tiện lấy chút ngân lượng đưa tiễn tăng nhân. Nhưng người gác cổng lại nói, kia thiên trúc tăng nhân tự xưng am hiểu y thuật, có lẽ có biện pháp giải quyết thịt thừa bệnh dữ. Vương Bố trong lòng hơi động, để người gác cổng đem thiên trúc tăng nhân đưa đến chính sảnh, hảo hảo khoản đãi. Chỉ thấy kia tăng nhân làn da ngăm đen, gầy trơ cả xương, đôi mắt xanh đậm, hốc mắt lõm, giữ lại kéo dài râu dê, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy ôn hòa ý cười, nhìn thật có mấy phần ẩn sĩ tư thái. Vương Bố nhiệt tình tiếp đãi, mượn trò chuyện công phu, dùng hắn nghe nói tới kỳ quái chứng bệnh thăm dò một chút phạm tăng. Đối phương đối đáp trôi chảy, nói ra trị liệu phương pháp ra dáng, đến đều tới, không ngại để hắn thử một chút. Vương Bố kêu lên nữ nhi. Phạm tăng vừa nhìn thấy Vương cô nương liền vui mừng nhướng mày, liên tục gật đầu. Này chứng bần tăng tại Thiên Trúc đã từng gặp qua, trừ chi không khó. Vương Bố mừng rỡ, vội vàng mời Phạm Tăng trị liệu. Phạm Tăng liền lấy ra một bao màu trắng thuốc bột, đi ra phía trước, hướng phía Vương cô nương trên mũi nhẹ nhàng thổi. Chỉ thấy bột màu trắng bám vào tại rủ xuống ra lỗ mũi thịt thừa bên trên. Hai đầu kéo dài thịt thừa trong khoảnh khắc khô quắt khô héo, tự nhiên chóc ra, rơi trên mặt đất. Mà Vương cô nương vẫn ngây người, không có chút nào phát giác. Bối rối hành hạ Vương gia 10 năm bệnh dữ tan thành mây khói. Vương Bố cùng thê tử mừng rỡ như điên, vội vàng ra lệnh người chuẩn bị phong phú tiền biếu tạ ơn ân nhân. Phạm Tăng lại khoát tay áo, mỉm cười nói, thí chủ không cần như thế. Làm nghề y cứu người, hành y tế thế, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Huống chi thuốc bột này tại Thiên Trúc bình thường có thể thấy được, không đáng bao nhiêu tiền lụa. Nếu như thí chủ khăng khăng muốn đáp tạ, không ngại đem cái này hai cái thịt thừa tặng cho Bần Tăng. Thuận tiện Bần Tăng dạy đệ tử y thuật lúc, nêu ví dụ giảng giải, cái này thịt thừa một mực là Vương Bố họa trong lòng. Đã sớm không muốn lại nhìn thấy nó. Lúc này đáp ứng, điều dưỡng thịt đưa cho Phạm Tăng. Thiên Trúc Tăng Nhân dùng vải vóc cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa tốt thịt thừa. Cáo từ rời đi, Vương Bố đi ra ngoài đưa tiễn. Vừa bước ra cổng còn chưa kịp lần nữa bái tạ. Đã thấy Phạm Tăng sải bước, giống chạy trốn đồng dạng thoát ra ngoài ngoài trăm bước. Biến mất trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Tốt a, dù sao cũng là kỳ nhân dị sĩ. Cái gì cổ quái hành vi cũng không tính là ly kỳ. Vương Bố lắc đầu, quay người hồi phủ, cùng người nhà cùng hưởng niềm vui gia đình. Chốc lát sau, người gác cổng lại tới truyền tin tức. Nói lần này là cái cưỡi bạch mã thanh niên cầu kiến. Vương Bố đi ra ngoài đón lấy. Thanh niên kia cau mày, một mặt ưu sầu, chắp tay nói. Nghe nói lệnh ái ly hoạn bệnh dữ. Có thể hay không dẫn tại hạ thấy một lần. Tại hạ có lẽ có phương thuốc có thể chữa trị thịt thừa chứng bệnh. Vương Bố ngẩn ra một chút. Chỉ sợ làm công tử thất vọng. Mới có vị Thiên Trúc Tăng Nhân tới qua. Chữa khỏi tiểu nữ bệnh cũ. Liền đi. Thanh niên như bị sét đánh. Không cam lòng hỏi. Hai cái kia thịt thừa. Cũng bị cao tăng đòi hỏi cầm đi. Nói là phải dùng đến dạy đệ tử y thuật. Đáng chết phiên tăng. Vậy mà chậm một bước. Thanh niên mặt xám như cho. Nhịn không được chửi ầm lên. Dọa Vương Bố nhảy một cái. Nhìn thấy Vương Bố biểu hiện trên mặt. Thư sinh liền giải thích nói. Các hạ có chỗ không biết. Hai cái kia trong mũi thịt thừa tên là dâu rồng. Nhìn như bệnh dữ. Nhưng thật ra là thượng thiên quà tặng. Dâu rồng dài tới 15 năm. Liền sẽ tự nhiên chóc ra. Đến lúc đó mọc ra dâu rồng người. Đời này chắc chắn áo cơm không lo. Bình an vui sướng. Hạnh phúc mỹ mãn. Sống lâu trăm tuổi. Như dâu rồng chưa dài tới 15 năm liền bị sớm lấy đi. Mọc ra dâu rồng người liền sẽ biến thành thường nhân. Mà kia dâu rồng thì có thể dùng để làm thuốc. Chế thành linh đan. Lệnh tu sĩ bằng thêm 10 năm công lực. A, Vương Bố nghe được trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới nữ nhi trong lỗ mũi thịt thừa còn có như thế khẽ đảo lai lịch. Muốn lại hỏi thăm thư sinh một chút chi tiết. Đã thấy thanh niên cưỡi lên bạch mã. Đồng dạng nhanh như chớp. Dọc theo Phạm Tăng rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Bị thanh niên lo nghĩ Phạm Tăng. Giờ phút này đang ngồi ở một nhà tửu lâu trong sương phòng. Một bên uống rượu. Một bên có chút đắc ý nhìn xem bày trên bàn hai đầu khô héo thịt thừa. Nghe qua Lữ Châu Thành chính là thiên hạ danh thành. Kỳ nhân dị sĩ phong phú. Hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này. Vậy mà đối dưới mí mắt dâu rồng làm như không thấy. Ngược lại làm cho ta cái này Thiên Trúc Tăng Nhân nhanh chân đến trước. Tên là Kỳ Vực Phạm Tăng ngón tay chụp lấy bàn gỗ. Tự mình lẩm bẩm, mặt mày hớn hở. Vui vô cùng, nhịn không được lại uống một hớp rượu lớn. Như Lữ Châu Thành bên trong tu sĩ, đều là một đám già áo túi cơm. Kia mưu đoạt tường thủy, liền có thời cơ lợi dụng. Phạm Tăng Kỳ Vực yên lặng suy tư. Không nhìn bên cạnh trong sương phòng khách uống rượu nhóm cao giọng ồn ào. Các ngươi nghe nói qua chưa? Trên giang hồ mới xuất hiện một vị vân du tứ phương. Hành hiệp trượng nghĩa phương ngoại tu sĩ. Tên là Tây Môn Tử Đạo Trưởng, cách Trương.